Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 116, nữ nhân này, lưu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn châm chọc thanh, cũng không tức giận sinh khí, cũng không cảm thấy thất vọng. Nàng đạm thanh nói, đúng vậy, cho nên Thu Vũ vẫn luôn ở cường điệu. Ta chính mình là cái cực độ ích kỷ, phi thường tham lam nữ nhân. Ta không nghĩ khó xử người khác, cũng không nghĩ khó xử chính mình. Thất gia là người thông minh, cho nên có thể lý giải Thu Vũ đúng không? Nàng nói xong lời cuối cùng, dương mắt ngóng nhìn gần ngay trước mắt Lê Tiễn. Đáy mắt tràn ngập thoải mái chi sắc. Nàng tưởng, Lê Tiễn như vậy thông minh nam nhân, tâm khí cao ngạo. Nghe xong nàng lời nói trong lòng tự nhiên liền minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Quả nhiên, Lê Tiễn nghe xong Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói sau, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng, bỗng dưng cười lạnh lên. Hắn gật đầu, thật mạnh gật đầu, buông ra đôi tay đi bước một lui xa, ở khoảng cách Mộ Dung Thu Vũ ba trượng có hơn địa phương. Lê Tiễn nhún vai, màu bạc mặt nạ hạ lãnh mắt lập lòe phẫn nộ lửa khói. Thực hảo. Mộ Dung Thu Vũ, bổn vương thưởng thức ngươi ích kỷ cùng tham lam. Ngươi không nghĩ khó xử bổn vương, không nghĩ làm khó dễ ngươi chính mình, bổn vương thành toàn ngươi. Lê Tiễn này phiên lời nói, nói rất chậm, thực âm trầm. Hắn không vui, hắn phẫn nộ, tất cả biểu đạt tại đây phiên lời nói bên trong. Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, đạm nhiên cười. Kia Thu Vũ liền tại đây cảm tạ thất gia thành toàn. Nói nàng khó hiểu phong tình cũng hảo. Nói nàng du mộc ngật đáp cũng thế. Ít nhất, đây là nàng thích kết quả. Kiếp trước, nàng một bước sai. Từng bước sai, nàng tự nhận là võ công cao cường. Thục đọc binh pháp, lại bị Bạch Hồ lão giả bói toán vì trời sinh phượng cách chi mệnh. Lúc ấy nàng, cùng Lê Mặc ở bên nhau. Dã tâm bừng bừng, ý chí chiến đấu tràn đầy. Trong lòng nghĩ, niệm, đều là cùng quân cùng chung thiên hạ. Hứng lấy thế nhân kinh tiện quỳ bái. Chính là kết quả đâu? Nàng nỗ lực, nàng dã tâm, đổi lấy chính là cái gì? Phản bội, hãm hại, giam cầm lãnh cung, chết không nhắm mắt. Này đủ loại, cái này kiện, đều bị lệnh nàng thất vọng buồn lòng. Vì thế, trọng sinh một đời, nàng minh bạch một đạo lý. Nam nhân cùng nữ nhân ở chung, kiêng kỵ nhất thổ lộ tình cảm. Tình yêu, bất quá là quyền thế trên đường mồi. Ai tham luyến, ai chết, thực rõ ràng. Nàng cùng Lê Tiễn, cho nhau chi gian không có cảm tình. Lê Tiễn có thể là bởi vì tham luyến Vân, Vũ, Chi, Hoan, cho nên tạm thời thích nàng. Chính là, nam nữ hoan ái là không quan hệ cảm tình, là nhất nông cạn, bọn họ cho nhau đều biết, bọn họ chi gian, không có tình yêu nam nữ, nàng sẽ không yêu Lê Tiễn, Lê Tiễn cũng đồng dạng sẽ không yêu nàng. Mộ Dung Thu Vũ rời đi thư phòng sau, bóng dáng quyết tuyệt, không có nửa điểm quyến luyến, môn đóng lại kia một khắc, Lê Tiễn thật mạnh ngã ngồi ở án thư. Song quyền thật mạnh siết chặt, chưa bao giờ có một khắc như vậy thất bại quá. Trong lòng áp lực khó có thể miêu tả phẫn bực, sầu lo, nghi hoặc, hắn nhịn không được nhớ tới ở săn thú vách núi đế đêm đó. Hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ giận dỗi. Lúc sau đối phương rời đi sơn động, hắn tiến đến tìm kiếm nàng khi nghe được câu nói kia. Mộ Dung Thu Vũ, người kiếp trước bạch đã chết một hồi. Này phiên lời nói, lệnh Lê Tiễn trong lòng kinh hãi. Đầu óc ngốc loạn thật lâu. Hắn bởi vì này phiên lời nói, ở trong sơn động thật cẩn thận lấy đối phương có thể biết trước mà thử quá Mộ Dung Thu Vũ. Hắn vẫn luôn đều biết, Mộ Dung Thu Vũ trên người cất giấu một cái không muốn người biết kinh thiên bí mật. Kia nữ nhân có không phù hợp nàng tuổi trầm ổn, quyết đoán, giỏi giang, âm ngoan, kia một đôi xuyên thủng hết thảy sắc bén con ngươi, cùng với kia một trương như giếng cổ u đàm lạnh băng khuôn mặt, đều ở nói cho Lê Tiễn, kia nữ nhân là cái có chuyện xưa. Chính là, đường Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lẩm bẩm lầu bầu lời nói khi, lại thật tại bị khiếp sợ trụ. Cho tới bây giờ, hắn như cũ không thể tin được Mộ Dung Thu Vũ đêm đó lời nói là thật là giả. Có lẽ, là nàng tin khẩu hồ ngôn loạn ngữ. Lại có lẽ, là hắn ảo giác sao. Về chuyện này, Lê Tiễn không có đối bất luận kẻ nào đề cập quá. Hắn chỉ là trang ở trong lòng. Đối Mộ Dung Thu Vũ càng thêm tò mò đến không được. Hận không thể lột ra đối phương đầu óc hoặc ngực. Nhìn xem nàng trong đầu trang cái dạng gì cừu hận. Trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Lê Tiễn không biết chính mình đối Mộ Dung Thu Vũ cảm tình có phải hay không ái. Hắn chỉ biết, hắn rất thích cùng Mộ Dung Thu Vũ ở bên nhau. Không chán ghét, rất thích, hai người vẫn là phu thê. Cộng hoạn nạn, cộng hoan ái. Hắn cho rằng như vậy, liền tính không phải tình yêu, ít nhất cũng là động tình. Chính là hiện giờ, hắn quyết đoán hướng phía trước bán ra một đi nhanh. Muốn mình xác định vị chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ quan hệ. Chính là Mộ Dung Thu Vũ lại lui về phía sau mấy bước. Đưa bọn họ lẫn nhau quan hệ chuyển biến xấu. Nữ nhân kia, nàng là thật xuẩn, vẫn là khôn khéo quá phận. Ha ha, nàng thế nhưng vọng tưởng theo đuổi một phần nhất sinh nhất thế nhất song nhân chân thành tha thiết tình yêu. Còn nói bằng không tình nguyện người cô đơn. Nàng cũng quá đem nàng chính mình đương nàng hồi sự nhi. Xuẩn nữ nhân, xuẩn nữ nhân. Lê Tiễn song quyền niết gắt gao. Lần đầu tiên như thế ác liệt ở trong lòng mắng một nữ tử. Mộ Dung Thu Vũ rời đi thư phòng, trở lại Thất Vương phủ hậu viện. Vừa mới xuyên qua trăng tròn cổng vòm, liền liên tiếp đánh ba cái hắt xì. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Mộ Dung Thu Vũ xoa xoa cái mũi, suýt nữa bởi vì đánh hắt xì bài trừ nước mắt tới. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ở trong sân luyện kiếm, Tiểu Mai ở một bên thêu hoa. Ba cái nô tỳ nghe được Mộ Dung Thu Vũ đánh hắt xì thanh âm, sôi nổi quan tâm vây tiến lên đây. Vương Phi, người làm sao vậy? Chính là bị lạnh lẽo. Ba cái nô tỳ nôn nóng dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Bổn cung thân khang thể kiện, không biết thể chất thật tốt, làm sao bị lạnh lẽo? Kia nhất định là có người ở sau lưng mắng Vương Phi. Tiểu Mai ngây ngốc phồng lên quai hàm, nghiêm trang phân tích. Mộ Dung Thu Vũ xoa xoa phát ngứa chóp mũi nhi, gật đầu đáp, ân, rất có khả năng. Không nói đến thư phòng vị kia ra bị nàng khí sẽ không lén mắng nàng. Cũng chỉ nói Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Nhị Vương phủ Lê Mặc. Vậy khẳng định không thể thiếu muốn thật mạnh ở sau lưng mắng nàng. Trở lại phòng, Mộ Dung Thu Vũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn nhấp trà. Đôi mắt một chút mị khẩn, trọng sinh quỹ đạo, phát sinh rất nhiều thay đổi. Kiếp trước, Thái tử Lê Duệ cùng Lục Vương gia Lê Diệp đều không có chết sớm như vậy. Lúc ấy, Lê Mặc cũng không có hành động sớm như vậy, mà nàng trọng sinh sau. Bởi vì nàng ác ý phá hư, Lê Mặc tổn thất Phi Ưng Bảo binh khí lương mã, lại cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh. Thái tử Lê Duệ chính thức quyết liệt, cho nên khó tránh khỏi tức muốn hộc máu làm chó cùng dứt dậu việc. Lúc này đây, hoàng gia săn thú hành trình phát sinh bi kịch, hoàn toàn ở Mộ Dung Thu Vũ dự kiến bên trong. Lấy hắn đối Lê Mặc hiểu biết trình độ phân tích, nàng liền biết đối phương sẽ đi cực đoan, lo lắng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh tiên hạ thủ vi cường. Hắn liền tới cái tương kế tựu kế. Hiện giờ, Thái tử Lê Duệ cùng Lục Vương gia Lê Diệp song song bị mất mạng. Phóng nhãn đông đảo hoàng tử, Nhị Vương gia Lê Mặc nãi Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh con vợ cả. Kế thừa ngôi vị hoàng đế tỷ lệ rất lớn. Hiền Phi Mã Tú Nhã Sở Sinh Tứ Vương Gia Lê Thái. Cửu Hoàng Tử Lê Hiện. Luận Mẫu Phi Nhà Mẹ Đẻ Thân Thế Bối Cảnh. Đã xuống dốc, mà hai vị này hoàng tử. Một cái tư lịch bình thường, một cái tuổi còn nhỏ ham chơi, đều không thành khí hậu, không đáng sợ hãi. Bát Vương Gia Lê Diễm, Nhàn Tản Vương Gia, hàng năm lấy sứ giả thân phận chu du các nước, vui đến quên cả trời đất, càng là sáng sớm liền kiên định từ bỏ ngôi vị hoàng đế bo bo giữ mình lập trường. Cho nên, có thể cùng nhị vương gia Lê Mặc tranh một tranh này thiên thu bá nghiệp người được chọn. Cũng chỉ dư lại Lê Tiễn một người. Như thế một phân tích, làm đứng ở Lê Tiễn lập trường thượng Mộ Dung Thu Vũ. Tất nhiên không thể thiếu bị hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Mặc mắng đi. Mộ Dung Thu Vũ cái miệng nhỏ nhấp trà thơm. Nghĩ vậy một lát hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Mặc có khả năng ở mắng nàng. Trong lúc nhất thời lại là tâm tình rất tốt. Ha ha, mắng chửi đi, cứ chửi rùa thỏa thích đi. Nhiều tạo tạo khẩu nghiệp nghiệp chướng. Hắn chiều tới rồi âm tào địa phủ. Hảo trực tiếp hạ 18 tầng địa ngục. Không được luân hồi siêu sinh làm người. Trên thực tế, Mộ Dung Thu Vũ thật đúng là không đoán sai. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng nhị vương gia Lê Mặc. Lúc này thật sự là ở mắng nàng. Thái tử Lê Duệ Hậu sự an bài thỏa đáng. Mộ Dung Dĩnh tuy rằng cực độ thương tâm, nhưng là lại cũng hiểu được xem xét thời thế đạo lý. Ở trước tiên bắt đầu phản chiến nhị vương gia Lê Mặc. Hơn nữa rất có đem mẫu tử quan hệ nối lại tình xưa chi ý, này không sao. Nhị vương gia Lê Mặc thân chịu chúng tên, trên mặt cũng bị thực nghiêm trọng trào thương. Cho nên Mộ Dung Dĩnh vừa ý nóng nảy. Cả ngày mang theo thái y viện vài tên tư lịch thâm hậu thái y triều nhị vương phủ chạy. Giờ này khắc này, thái y cấp Lê Mặc trên mặt cùng trên vai sôi nổi thay đổi xúc tiến miệng vết thương khép lại thuốc mỡ. Rồi sau đó lui đi ra ngoài. Phòng nội, chỉ còn lại trên giường nằm Lê Mặc. Đầu giường hầu hạ Mộ Dung Hinh Nhi. Một bên trước bàn ngồi hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng công chúa Lê Nguyệt. Tuy rằng thái tử Lê Duệ chết vào Lê Mặc tay, nhưng là chuyện quá khứ dù sao cũng là đi qua. Người đến hướng phía trước xem, Mộ Dung Dĩnh không nghĩ so đo như vậy nhiều. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ôm chặt Lê Mặc này khỏa cuối cùng đại thụ. Ổn bảo chính mình ngày sau vinh hoa phú quý. Mặc Nhi, Mộ Dung Thu Vũ cái kia tiểu tiện nhân đem chúng ta chơi xoay quanh. Thật sự đáng giận. Nữ nhân này, lưu không được, Mộ Dung Dĩnh nghiến răng nghiến lợi kể ra. Lê Mặc, ân, thanh, đáy mắt sát khí bốn hiện. Hắn hiện tại vừa nghe đến Mộ Dung Thu Vũ tên. Ngực liền áp lực một trận lửa giận không được phát tiết. Trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Thu Vũ sẽ phản bội hắn. Giao nhớ trước đây, kia ngốc nữ nhân nhiều yêu hắn. Hắn làm nàng hướng đông. Nàng tuyệt không hướng tây. Chính là như vậy một nữ nhân. Lại chuyển cái thân công phu liền phản bội hắn. Không chỉ như vậy, còn trọng thương hắn. Kia tiện nhân, hắn nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn, lấy tiết trong lòng chi hận. Cái kia tiện nhân, ta sớm hay muộn làm nàng chết không có chỗ chôn. Còn có Lê Tiễn, lần này làm hắn bình an bứt ra. Thật là càng nghĩ càng giận. Lê Mặc căm giận bắt lấy dưới thân chăn, đáy mắt tràn ngập cháy hồng giận diễm. Mộ Dung Dĩnh gật đầu, trầm giọng đáp, không sai, Mộ Dung Thu Vũ, Lê Tiễn, bọn họ hai người hiện tại từ diễn thành thật, đã liên thủ đối phó chúng ta, cho nên, bọn họ một cái đều không thể nhẹ tha. Lê Tiễn tuy mạo xấu, nhưng là mất đi mẫu phi gia tộc thịnh vượng. Ông ngoại vị cư thừa tướng, cữu vị cư thượng thư, hai người môn sinh đông đảo, vây cánh không dung khinh thường. Mặt khác, trời sinh phượng cách, võ công siêu quần, thục đọc binh pháp Mộ Dung Thu Vũ gả cho đối phương. Với Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Mặc mà nói, không khác là dậu đổ bìm leo. làm cho bọn họ đối thủ Lê Tiễn như hổ thêm cánh. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, đường kim Lê Hoàng rất nhiều các hoàng tử, cũng liền chỉ có này Lê Tiễn có thể cùng Lê Mặc chống lại. Tranh một tranh kia thống trị thiên hạ ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Dĩnh ai thanh thở dài. Lúc này đây hoàng gia săn thú sự tình, đối với ngươi phụ hoàng đả kích không nhỏ. Tuy rằng mẫu hậu cùng Nguyệt Nhi đem hết toàn lực đem mua hỏa dược sự tình đều đẩy đến Duệ Nhi trên người. Nhưng là ngươi phụ hoàng trong lòng hẳn là nghi ngờ. Cách chương.